đối với chúng ta mà nói. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Giới vực phân chia thời gian đã tha đủ dài quá. Vì một hai người không có đến mà lùi lại tỷ đấu, quá mức hoang đường. Nếu là tỷ đấu, không tới coi như là tự động bỏ cuộc chịu thua. Đây cũng là một cái hợp giới cường giả, lần này Tang Vương Lang khẳng định, cùng cô gái kia bất đồng. Mấy lần trước hội nghị, hắn cũng không có thấy lão giả tóc trắng này, đoán chừng là cửu thiên giới hợp giới cường giả mới vừa tới nơi này. Liên tục hai cái hợp giới cường giả đứng ra nói chuyện, Tang Vương Lang cũng không nói gì nữa. Hắn chờ giúp Ninh Thành nói chuyện có thể, không có nghĩa là địa vị của hắn Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên tại các đại vị diện giới vực lần thứ hai đề cao. Nếu không mà nói, sẽ không liên tục có hợp giới cường giả tới nơi này. Không biết hắn thiên môn giới có thể hay không cũng phái ra hợp giới cường giả. Ta cho rằng tam nguyên giới cùng cửu thiên giới hai vị đạo hữu này nói rất đúng. Tỷ đấu sự tình nghi sớm không nên chậm trễ. Vương Lang A, ngươi đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thời gian dài như vậy. Theo lý thuyết sớm nên giải quyết rồi chuyện này mới đúng. Cho tới bây giờ chuyện này còn không có giải quyết. Điều này thật sự là không nên. Ta còn nghe nói ngoại trừ bất diệt phủ ra, tạo hóa thanh liên cũng bắt đầu ngưng tụ. Tang Vương Lang còn đang suy nghĩ về thiên môn giới. Một cái thanh âm đột ngột tại cửa đại điện xuất hiện. Người trong đại điện tất cả giật mình. Này mới nhìn thấy lúc này một nam tử người tóc dài cao lớn đứng ở cửa. Không nhìn ra tuổi tác của hắn. Thế nhưng hắn một cái đầu màu trắng tóc dài thật sự là nổi bật. Tại quanh người hắn không có bất kỳ đạo vận lưu chuyển nào. Lại khiến người ta một loại mênh mông như núi cường đại chèn ép. Trọng yếu hơn là, tại trong tay của hắn mang theo một người kiều tiểu nữ tử mặc hồng oai. Nơi này rất nhiều người đều biết người này nhỏ xinh nữ tử. Thực sự là thang từ hạm trước dùng hợp đạo cảnh đánh bại Thất Xa Đoan thị tạo giới cảnh cường giả. Hạm Hoàng Thánh Quân, những người khác ngược lại cũng thôi, Đinh Giới là người thứ nhất đứng ra kinh thanh kêu lên. Nếu như không có thang từ hạm, Đinh Giới lại không hài lòng người này nói, còn không dám đứng ra nói chuyện. Dùng người này thực lực kinh khủng, sợ rằng tiện tay một kích, liền có thể lấy mạng của hắn. Thế nhưng thang từ hạm đối với hắn thế nhưng có ân cứu mạng, lúc này bị người xách ở trong tay. Hắn há có thể không vô cùng phẫn nộ. Ngươi nhanh chóng bỏ xuống Hạm Hoàng Thánh Quân. Đinh Giới tức giận phi nhảy ra. Đối phương lại là hợp giới cường giả, mặt đối với ân nhân cứu mạng của mình bị chế trụ, Đinh Giới cũng không nhịn được muốn lao ra đến. Một cái hỗn nguyên con kiến hôi cũng dám ở trước mặt ta vô lễ. Nam tử tóc bạc xách theo thang từ hạm cả giận hừ một tiếng, giơ tay lên chính là một cái tát đánh ra. Đinh Giới cả người thật giống như diều đứt dây bình thường giống nhau, bị hắn một cái tát đạo vận trói buộc lại, trực tiếp bị vỗ vào trên vách tường đại điện. Tại trong thanh âm bộ xương vỡ vụn, Đinh Giới quanh thân đạo vận điên cuồng bùng nổ tràn đầy ra. Coi như là ngu ngốc, cũng biết một tát này Đinh Giới đã bị phá hủy gân cốt cùng đạo vận. A đù, ngược lại có chú bản lĩnh A. Này hợp giới cường giả thấy Đinh Giới tại dưới hắn một cái tát, chỉ là bị phá hủy gân cốt cùng đạo vận, dĩ nhiên không có đem hắn đập thành huyết vụ. Xem ra cái này nho nhỏ hỗn nguyên hậu kỳ cũng không đơn giản. Mặc dù hắn không có toàn lực, Đinh Giới có thể ngăn cản hắn một tát này cũng không phải bình thường hỗn nguyên. Tang Vương Lang thấy người này, tại Đinh Giới mở miệng đồng thời hắn liền nhanh chóng đứng lên ôm quyền nói, thì ra là một đạo hữu đích thân tới, Tang Mộ không thể nghênh đón từ xa, thực sự là thất lễ. Tang Vương Lang trong miệng nói khách khí, trong lòng lại cực độ không thoải mái. Người này hắn quen biết, giống như hắn cũng là đến từ thiên môn giới, gọi Mộc Cường Giác. Bất đắc dĩ là, Mộc Cường Giác thực lực xa xa mạnh hơn hắn, là chân chính hợp giới cường giả, thậm chí tại trong hợp giới cường giả coi như là hạng người cường đại. Hắn căn bản cũng không có biện pháp phản bác lời của đối phương. Mặc dù hắn cùng Mộc Cường Giác đều là thiên môn giới minh thành viên, nhưng hai người vị trí tông môn lại bất đồng. Mộc Cường Giác chỗ ở tông môn là Lôi Âm Cốc, mà hắn chỗ ở tông môn là Nam La Các. Bản về thực lực, Nam La Các xa không bằng Lôi Âm Cốc. Hơn nữa Nam La Các cùng Lôi Âm Cốc vẫn rất là xa lạ. Lúc này Mộc Cường Giác ở trước mặt hắn một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ nói chuyện, trong lòng hắn có thể thoải mái mới đúng là quái sự. Bạn đang đọc truyện tại truyện. Mộc Cường Giác một cái tát đem Đinh Giới đánh bay, lúc này mới như không có chuyện gì xảy ra khoát tay chặn lại, nói với Tang Vương Lang, chuyện này nếu không phải là chuyện của ngươi và ta, đây là quan hệ đến ta thiên môn giới sự tình. Ngươi trong khoảng thời gian này coi như là cực khổ, kế tiếp tỷ đấu sự tình cứ giao cho ta đến xử lý. Ninh Thành kia nếu chưa có tới, chúng ta tự nhiên không có khả năng chờ hắn. Về phần Thánh Đạo Tông, chúng ta cũng giống như vậy sẽ không chờ. Phân chia Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là các đại vị diện giới vực đại sự, cùng địa phương nhỏ này không có giáo dưỡng nhỏ tông môn cũng không có cái gì liên hệ. Đinh Giới chỉ là tức giận yêu cầu Mộc Cường Giác nhanh chóng bỏ xuống thang từ hạng, tại trong mắt Mộc Cường Giác chính là giới phạm thượng không có giáo dưỡng tiểu tông môn. Tang Vương Lang không nói gì, hắn biết chuyện này làm lớn, nếu mà không phải là Ninh Thành trở về giết Đoan Tịch Trạch, hắn còn không cho là như vậy. Tại trong miệng Phong Hoàng Mi, Thánh Đạo Tông tông chủ này dường như so với Ninh Thành mạnh hơn một phần. Hiện tại Ninh Thành có thể giết chết một cái hợp giới cường giả, một cường giác đem Thánh Đạo Tông Đinh Giới hầu như giết chết. Thánh Đạo Tông tông chủ sau khi trở về có thể bỏ qua mới đúng là quái sự. Mặc dù hắn không có lên tiếng nói cho một cường giác làm chuyện quá ngu xuẩn, sắc mặt của hắn cũng đồng dạng xấu xí. Một cường giác giễu võ dương oai hắn rất là khó chịu. Thế nhưng một cường giác dù sao cũng là từ thiên môn giới minh đi ra, chỉ ít bây giờ cùng hắn đứng chính là đồng nhất trận tuyến. A đù, ta lúc nào đồng ý Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên phải một lần nữa phân chia. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên coi như là muốn một lần nữa phân chia, cũng không tới phiên ngươi một ngoại nhân ở chỗ này hoa tay múa chân. Tại một cường giác thoại âm rơi xuống sau đó, lần thứ hai một cái thanh âm đạm mạc truyền đến. Trong đại điện tất cả mọi người khiếp sợ nhìn phía sau một cường giác. Trước bọn họ rõ ràng nhìn Mộc Cường Giác, dĩ nhiên không có thấy lại có người tới nơi này. Người đến là một nam tử cực độ trẻ tuổi mặc áo lam, một mái tóc đen ở sau lưng tùy ý kết thành một cái tinh không tu sĩ kế, vác sau lưng một thanh đao màu tím không vỏ, đứng ở phía sau Mộc Cường Giác. Mộc Cường Giác càng là rung động, rút lui một bước, lúc này mới xoay người nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên áo lam này. Hắn thực lực cường đại như vậy, vừa rồi đối phương ra hiện ở phía sau hắn, hắn dĩ nhiên không có phát hiện. Ngươi chính là tông chủ Thánh Đạo Tông, nơi này hộ trận hẳn là ngươi bố trí sao? Thời điểm Mộc Cường Giác hoàn toàn đối mặt này áo lam thanh niên, lúc này mới ngưng trọng hỏi. Hắn hiện tại đã xác nhận một việc, không có bất kỳ người nào có thể bất chi bất giác đi tới phía sau hắn. Chứ đừng nói chi là một cái nho nhỏ hợp đạo hậu kỳ. Duy nhất có thể giải thích chính là cái này đại điện hộ trận là người trước mắt này bố trí, hắn mới có thể bất chi bất giác đi tới phía sau mình. Không sai, ta chính là Thánh Đạo Tông tông chủ Diệp Mặc. Nơi này hộ trận đích thật là ta bố trí. Đem người thả ra, bắt cóc một nữ nhân, ngươi còn là đàn ông sao? Diệp Mặc giọng nói vẫn như cũ đạm mạc. Chỉ có Phong Hoàng Mi biết rõ một phần bản tính của Diệp Mặc mới hiểu, đây là dấu hiệu Diệp Mặc muốn giết người. Hiện tại hắn chỉ là đang cực độ nhẫn nại nguyên nhân chỉ có một, thang từ hạm bị Mộc Cường Giác xách ở trong tay. Một khi lúc này Diệp Mặc động thủ, phỏng chừng thang từ hạm là bia đỡ đạn thứ nhất. Tông chủ, ngươi cuối cùng đã trở về. Đinh Giới muốn cười to, lại chỉ có thể phun ra mấy búng máu. Ta bị xúc sinh này khi dễ không nhẹ. Chỉ hai câu, khiến cho hắn thở dốc không tới. Diệp Mặc trong lòng sát khí một sóng tiếp theo một sóng. Mặc dù không có bị hắn thả ra ngoài, hắn đã sớm đem Mộc Cường Giác nhìn thành người chết. Dám ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, giết huynh đệ của hắn. Nếu mà hắn không cho kẻ này thần hồn câu diệt, hắn sẽ không phải với huynh đệ của Đinh Giới. Diệp Mặc cố nén nội tâm sát khí, giơ tay lên ném ra vài viên thuốc đưa vào trong miệng Đinh Giới, rồi mới miễn cưỡng nói, đợi lát nữa anh chỉ cho chú đi một chỗ, cho chú mau chóng hợp đạo thành công. Đến lúc đó tới giết những xúc sinh này, thật giống như giết con kiến hôi. Nói xong câu đó, Diệp Diệp Mặc mới tiếp tục nhìn chằm chằm Mộc Cường Giác. Mộc Cường Giác cười ha ha một tiếng, ta Mộc Cường Giác ngang dọc hư không các đại mặt biên thời điểm, ngươi nho nhỏ một cái hợp đạo thánh đế còn ở nơi nào? Bằng ngươi cũng xứng để cho ta nhường ra nữ nhân à? Trong khi nói chuyện, trong tay hắn đạo vận cuốn ra, thang từ hạm đã bị một đạo đạo vận lực lượng cuồng bạo cuốn lấy, đánh về phía điện bích đại điện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1326, thất xa đoan thị phẫn nộ đạo vận cuốn lấy thang từ hạm quá mức cường đại. Phong Hoàng Mi rất muốn ra tay trợ giúp một cái, chỉ là thực lực của hắn so với Mộc Cường Giác mà nói, thật sự là quá yếu. Loại này cường đại đạo vận là nhất định phải đem thang từ hạm nát thành huyết vụ. Hắn coi như là muốn xuất thủ, cũng không cách nào xuất thủ, bởi vì thần thức của hắn đều không thể thẩm thấu vào Mộc Cường Giác cường đại đạo vận lực lượng. Răng rắc. Tại thân ảnh thang từ hạm bị cuốn ra đồng thời, Diệp Mặc đã động thủ. Thân ảnh của hắn trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện ở trước mặt thang từ hạm. Một đạo đạo vận lực lượng kinh khủng hơn đột ngột bạo bằng ra, trầm muộn đạo vận nổ tung. Theo đó đạo vận quy tắc lực lượng này bao lấy thang từ hạm lập tức bị mở bung ra. Sau một khắc, thang từ hạm bị Diệp Mặc trực tiếp bắt lấy đưa đến bên người Phong Hoàng Mi, lông tóc không tổn hao gì. Diệp Mặc bởi vì mạnh mẽ thăng cấp đến hợp đạo hậu kỳ, đạo vận căn bản cũng không có vững chắc xuống. Cái loại này đại đạo vận lực lượng không cách nào khống chế cường, trực tiếp đem hộ trận nghị sự đại điện toàn bộ vỡ ra. Nguyên bản Mộc Cường Giác căn bản cũng không có đem Diệp Mặc để ở trong mắt, ánh mắt nhất thời co rút lại hẳn lên. Hắn đã nhìn ra Diệp Mặc tu vi bất ổn, dường như mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới hợp đạo hậu kỳ, quanh thân đạo vận trước là mạnh mẽ ẩn nấp lại. Vừa ra tay, cuồng bạo đạo vận lực lượng liền cũng không cách nào ẩn nấp. Đồng thời, hắn cảm nhận được khí tức cường hãn này một điểm cũng không yếu so với hắn. Đây tuyệt đối không phải là một cái hợp đạo thánh đế có thể phát ra. Không, coi như là tạo giới cảnh cường giả cũng không nhất định có loại khí tức cường đại này. Một cái hợp đạo cảnh thánh đế coi như là mạnh hơn nữa, làm sao có thể bản thân có loại đạo vận khí thế cường đại này. Diệp đạo hữu, ta đã buông ra bằng hữu của ngươi, phía sau chúng ta có thể hào hào đến nói chuyện một chút. Tại đồng thời cảm thụ được thực lực của Diệp Mặc, Mộc Cường Giác thay đổi chủ ý. Nếu là cái kia Ninh Thành cũng có thực lực như vậy, hai người liên thủ, hắn sợ rằng còn thật không phải là đối thủ. Về phần Tang Vương Lang, hắn cũng không trông cậy vào đối phương ra tay giúp hắn. Cường giả các mặt biên khác, ha ha, vậy càng là không có khả năng giúp hắn Mộc Cường Giác. Mộc Cường Giác chưa nói xong, một đạo đao mang màu tím vặn vẹo liền bổ về phía hắn, Lạc Ngân Đao Văn. Mộc Cường Giác trong miệng đang gọi Diệp Mặc dừng tay, bản thân pháp bảo Tử Vân Thiên Luân sớm đã tế xuất. Từng đạo màu tím luân quang hiện ra, từ trong ra ngoài khuếch tán ra. Theo màu tím luân quang này xuất hiện, Mộc Cường Giác hộ thân lĩnh vực càng là ngưng thật cường đại. Trước khi hắn xuất thủ, hắn quyết định ngăn trở một đao này của Diệp Mặc, sau đó mọi người lại thương lượng. Hắn muốn cho Diệp Mặc biết, coi như là đánh thật, Mộc Cường Giác hắn cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào. Vạn vẻo đao văn cùng màu tím luân quang dung hợp hộ thân lĩnh vực đụng vào nhau, đạo văn văng khắp nơi. Rõ ràng là một mảnh hư không, mọi người thật giống như nhìn thấy một cái mặt hồ bằng phẳng thật lớn bị đao văn bổ chúng văn lên. Mặt hồ tại dưới màu tím luân quang đạo vận càng ngày càng kiên cố, mà Diệp Mặc Lạc Ngân đao văn dường như không cách nào lại tiến vào một phần. Mộc Cường Giác thở phào nhẹ nhõm, xem ra đối phương cũng bất quá chỉ như vậy. Đang ở lúc hắn muốn mở miệng nói, thần thức thẩm thấu đi ra thật giống như củi đốt tán loạn bình thường giống nhau, bị người dùng dây trói toàn bộ trói buộc cùng một chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1327, phá vỡ hư không phủ ảnh. Hôm nay là thất xa đoan thị sỉ nhục. Ba cường giả chứng đạo bước thứ ba của thất xa đoan thị ta, tại một địa phương nhỏ không danh tiếng chết đi, cái chỗ đó gọi là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Thất xa đoan thị bước thứ ba hợp giới đại trưởng lão Đoan Tịch Trạch, thất xa đoan thị tạo giới cảnh trưởng lão Đoan Dư Vũ, Đoan Lương U, đều chỉ trong mấy ngày bị người khác chém giết, động phủ chứa đạo vận ý niệm của bọn họ cũng vào hôm nay nổ tung. Ngoài ra, thất xa đoan thị ta có vài hợp đạo thánh đế cũng bị chém giết ở huyền hoàng thiên ngoại thiên. Thêm nữa, thất xa đoan thị bước thứ ba trưởng lão đoan kinh mục đồng giảng ở nơi đó bị người khác phá hủy thân thể. Thất xa đoan thị ta từ khi nào bị người khác khi dễ đến nước này? Hỡi hết thảy đệ tử của thất xa đoan thị, các ngươi nói cho ta biết, thù này có nên báo hay không đây? Báo thù, báo thù. Theo thanh âm của Đoan Huỳnh Viêm hạ xuống, tiếng hò hét xung quanh hô vang báo thù. Đoan Huỳnh Viêm chờ những thanh âm này thoáng hạ xuống một phần, càng là lớn tiếng hét lên, hết thảy bước thứ ba thánh đế của thất xa đoan thị, hiện tại cùng nhau theo ta, tiến tới huyền hoàng thiên ngoại thiên. Bên ngoài thất xa đoan thị, thời gian Ninh Thành đến nơi đây đã là hơn 2 ngày. Vì ẩn nấp phủ nhận của bất diệt phủ, làm ngư ông đắc lợi. Trong 2 ngày này, Ninh Thành vẫn tại bên ngoài hộ trận của thất xa đoan thị bố trí cấm trận cùng hư không truyền tống trận loại nhỏ. Hộ trận của thất xa đoan thị quá mạnh mẽ, thực lực của Thường Bá Tiêu quá yếu, Ninh Thành không để cho hắn tới gần. Nhưng Thường Bá Tiêu nhất định muốn núp ở phía ngoài xa nhất, Ninh Thành cũng lười đi quản. Hắn biết ý nghĩ của Thường Bá Tiêu. Thường Bá Tiêu nếu muốn giết tận mọi người của thất xa đoan thị, một khi đại chiến, hắn liền ở bên ngoài ngăn cản đệ tử thất xa đoan thị muốn chạy ra ngoài. Lúc trước trong chỗ sâu căn cứ thất xa đoan thị có đạo vận nổ tung, Ninh Thành đã cảm nhận được. Hắn cũng không biết ở bên trong thất xa đoan thị đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ nghe thấy bên trong thất xa đoan thị truyền đến tiếng kêu xôi trào phẫn nộ, Ninh Thành cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn tới nơi này rất là cẩn thận, lúc bày trận, cũng khẳng định không làm kinh động thất xa đoan thị. Vì sao bên trong thất xa đoan thị bộc phát ra động tĩnh lớn như vậy? Vốn Ninh Thành còn muốn bố trí lại mấy cái hư không truyền tống trận. Thế nhưng thanh âm bạo động này truyền đến, Ninh Thành quyết định không chờ đợi thêm nữa, đem vài cái trận kỳ trong tay ném ra. Theo vài cái trận kỳ tung ra, từng đạo đạo vận khí tức của bất diệt phủ bị trói buộc lại kinh khủng phóng lên cao. Giờ khắc này, tất cả mọi người của thất xa đoan thị đã nhìn chằm chằm vào một dãy núi bình thường nhất bên ngoài hộ trận thất xa đoan thị. Bọn họ lại đang nơi đó cảm nhận được tạo hóa pháp bảo đạo vận khí tức. Không chỉ như thế, giữa khí tức này còn ẩn chứa một loại tạo hóa đại đạo khí tức. Pháp bảo ẩn chứa tạo hóa quy tắc đại đạo khí tức. Không phải là tạo hóa pháp bảo thì là cái gì? Thực lực của Đoan Huỳnh Viêm mạnh nhất, hắn cũng là phản ứng đầu tiên. Khi hắn xác định đây là đạo vận khí tức của tạo hóa bất diệt phủ, thân hình lập tức liền vọt tới. Cũng trong lúc đó, hộ trận bị hắn mở ra. Giờ khắc này, trong lòng hắn chấn động mãnh liệt. Lúc này hắn thật sự không nghĩ nhiều. Tại thất xa đoan thị lúc muốn đi huyền hoàng thiên ngoại thiên báo thù, tạo hóa pháp bảo đạo vận khí tức xuất hiện, đây chẳng phải là biểu lộ thất xa đoan thị có đại khí vận tồn tại. Hắn nhất định phải tại trước tiên đem khí tức tạo hóa pháp bảo này khóa lại, sau đó đem thứ này thu về. Bằng không thứ này rất nhanh thì sẽ truyền khắp toàn bộ thất xa giới. Tốc độ của Đoan Huỳnh Viêm không thể chê vào đâu được, tại trước khi người khác còn chưa có phản ứng kịp. Hắn cũng đã đi tới trước tạo hóa pháp bảo tàn mát ra đạo vận khí tức. Hắn nhìn thấy một cái hộ trận, cái loại này tạo hóa đại đạo đạo vận khí tức, chính là từ trong hộ trận nơi này truyền tới. Đáng tiếc, dùng thần thức của hắn, đều không thể thẩm thấu vào trong hộ trận này. Hắn mơ hồ cảm thụ được, đây là tạo hóa bất diệt phủ đạo vận khí tức, còn là khí tức của bất diệt phủ tàn phá. Đoan Huỳnh Viêm không chút suy nghĩ, trực tiếp một quyền đánh ra. Ninh Thành bố trí hộ trận mặc dù có mấy tầng, thế nhưng tại dưới một quyền này của Đoan Huỳnh Viêm, căn bản cũng không có bao nhiêu năng lực chống cự. Tại một quyền này sau đó, trực tiếp bị nghiền nát. Lúc này Ninh Thành ném ra quả trận kỳ thứ hai, tại ném ra trận kỳ đồng thời, trong lòng Ninh Thành cũng là âm thầm khiếp sợ, tốc độ của hắn chậm một chút. Nếu mà hắn lại ném ra trận kỳ nhanh hơn mà nói, có lẽ Đoan Huỳnh Viêm một quyền kia cũng sẽ không đánh vỡ hộ trận được. Chỉ là hắn thật không ngờ Đoan Huỳnh Viêm tốc độ sẽ nhanh như vậy. Đồng dạng là hợp giới cường giả, thực lực của Đoan Huỳnh Viêm xa xa mạnh hơn Đoan Tịch Trạch. Đoan Huỳnh Viêm một quyền đơn giản đánh vỡ ra hộ trận của Ninh Thành, tạo hóa bất diệt phủ đạo vận khí tức lại biến mất. Mà một ở góc khác cách hắn vô cùng xa, lại bộc phát ra một cổ tạo hóa đại đạo khí tức cường đại hơn. Đoan Huỳnh Viêm nao nao, trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Đây là có người cố ý bố trí ra. Tại thời điểm hắn sắp bắt được tạo hóa pháp bảo, đối phương lại dùng truyền tống trận bàn phương thức đem cái tạo hóa pháp bảo này truyền đưa đến một góc khác. Điều này hiển nhiên chỉ có một mục đích, chính là hấp dẫn cường giả của thất xa giới đến thất xa đoan thị cướp đoạt tạo hóa pháp bảo. Hỡi tất cả mọi người của thất xa đoan thị, vô luận là ai cướp được tạo hóa pháp bảo này, đều có thể vào đạo Tuyền Sơn. Đoan Huỳnh Viêm không chút do dự kêu lên. Hắn trước tiên liền cho cả đệ tử thất xa đoan thì cũng bắt đầu cướp đoạt bất diệt phủ tàn lưỡi tỏa ra tạo hóa khí tức. Tạo hóa pháp bảo đạo vận quá mẫn cảm. Huống chi Ninh Thành chủ động thôi phát bất diệt phủ tàn lưỡi tạo hóa công pháp khí tức. Tại thời điểm Ninh Thành lần đầu tiên rời đi bất diệt phủ tàn lưỡi, đã có cường giả cảm nhận được đạo khí tức này. Tại thời điểm Ninh Thành lần thứ hai rời đi vị trí của bất diệt phủ tàn lưỡi, tất cả mọi người của thất xa đoan thị bắt đầu cướp đoạt bất diệt phủ tàn lưỡi, đã có không ít bước thứ ba cường giả của thất xa đoan thị đánh về phía vị trí mới. Bạn đang đọc truyện tại truyện, y cũng không phải mỗi người đều giống Chung Vô Trần, đem thất kiều coi trọng hơn bất diệt phủ tàn lưỡi. Huống chi, những cường giả này nhào tới còn không biết nơi này chỉ là một mảnh bất diệt phủ tàn lưỡi mà thôi. Trước khi có người ngoài gia nhập, có lẽ thất xa đoan thị chỉ là tranh đoạt lẫn nhau, một khi có người ngoài gia nhập, vậy thì không phải là tranh đoạt đơn giản như vậy. Huyết vụ bay ngang, bắt đầu chân chính giết chóc. Thất xa đoan thị mạnh hơn nữa, cũng chỉ là bắt nạt được các tiểu tinh cầu và tông môn thực lực kém mà thôi. Cường giả chân chính, cũng không sợ hãi thất xa đoan thị cường thế. Huống chi vị trí Ninh Thành bố trí bất diệt phủ tàn lưỡi còn đang ở bên ngoài hỗ trợ thất xa đoan thị. Người gia nhập càng đến càng nhiều, giết chóc càng ngày càng nặng. Đến phía sau, Ninh Thành thậm chí cũng không dùng khống chế bất diệt phủ tàn lưỡi rời đi vị trí, thì đã có người ngăn cản tranh đoạt. Một đạo vận lực lượng kinh khủng chặn lại Đoan Huỳnh Viêm. Trong lòng Đoan Huỳnh Viêm bỗng nhiên sợ hãi. Hắn nhìn thấy vô số đệ tử thất xa đoan thị bị đơn giản chém giết, nhìn thấy càng ngày càng nhiều người gia nhập vào cuộc giết chóc không hề có đạo lý này. Thậm chí có người ngay cả hắn đều có thể ngăn trở, mặc dù người nọ ngăn cản hắn sau đó, liền trực tiếp phóng đi cướp đoạt tạo hóa pháp bảo, nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn sợ hãi trong nội tâm. Đây không phải là sợ hãi mình bị giết, mà là sợ hãi thất xa đoan thị bị tiêu diệt. Dưới cường độ đại chiến như vậy, hộ trận thất xa đoan thị sớm đã bị oanh cho rối loạn ngổn ngang. Tử vong đệ tử hóa thành huyết vụ, cùng đạo vận khí tức tản ra, đem toàn bộ thất xa đoan thị hóa thành một mảnh địa ngục. Hết thảy đệ tử của thất xa đoan thị rời khỏi cướp đoạt. Đoan Huỳnh Viêm kêu gào lạc giọng, nếu mà tại địa phương khác cướp đoạt loại tạo hóa bảo vật này, hắn căn bản cũng không sẽ để ý. Thế nhưng nơi này là xào huyệt của thất xa đoan thị, có thể tới nơi này cướp đoạt, kẻ nào không là cường giả trong cường giả. Nếu mà hắn nếu không hạ mệnh lệnh, tất cả mọi người của thất xa đoan thị sẽ bị giết sạch. Đáng tiếc là, coi như là có thể nghe được lời của hắn, tại trong cướp đoạt giết chóc như vậy, cũng không phải đơn giản có thể lui ra ngoài. Thất xa đoan thị danh tiếng mạnh hơn nữa, cũng không cách nào hù được đám cường giả chân chính. Tay Đoan Huỳnh Viêm đang run rẩy, hắn đại đạo đến hợp giới hậu kỳ, đã dần dần hiểu xu thế thiên địa đạo nghĩa. Tại thời điểm không phải là một mình hắn có thể khống chế, hắn không thể không sợ hãi. Thẳng đến lúc này, hắn mới biết được thất xa đoan thị hắn đắc tội là một kẻ lợi hại. Người ta căn bản cũng không chờ thất xa đoan thị hắn tìm tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, đã chủ động tìm tới nơi này. Diệt tộc, diệt cả giới. Không phải là độc quyền của thất xa đoan thị hắn, người ta cũng có thể làm được. Hắn chợt nhớ tới thất xa giới hợp đạo đan thánh Phí Âm. Phí Âm một trong là số không nhiều bằng hữu của hắn tại thất xa giới. Khi đó là lúc Thất Xa Đoan thị hắn tiêu diệt một cái tiểu tinh cầu, Phí Âm tới chơi nói với hắn một câu: "Vĩnh Viêm huynh, vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn, cường giả vô số kể, không cũng chỉ có chúng ta Thất Xa giới. Vĩnh Viêm huynh sau này vẫn nên quản lý một chút Đoan thị đệ tử của ngươi, không nên hơi một tí liền diệt tinh cầu người ta. Oan có đầu nợ có chủ, diệt cả tinh cầu quá mức ác độc, giết chóc thực sự quá nặng." Lúc đó câu trả lời của hắn đến bây giờ còn như mới mẻ: "Âm huynh, chúng ta tu luyện vì cái gì? Nếu là làm việc bó tay bó chân, làm sao có thể tìm được đại đạo chân lý? Ta Thất Xa Đoan thị sừng sững đến nay, dựa vào là chính là khí thế cường đại tín niệm này, không để cho bị bất luận cái gì bụi đất dính bẩn vào. Thất Xa Đoan thị ta mỗi một đệ tử đều có thể làm quang vinh cho Thất Xa Đoan thị, tuyệt sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà ở trong lòng có nửa điểm trở ngại." Phí Âm lắc đầu: "Vĩnh Viêm huynh, ta vẫn là câu nói kia, Thất Xa Đoan thị không phải là chúa tể trong vũ trụ mênh mông, cũng không cách nào làm được như ngươi nói vậy. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, một khi oán niệm đến cực hạn, đối với Thất Xa Đoan thị thật sự không có lợi a." Những ký ức này tại trong đầu Đoan Huỳnh Viêm thoáng một cái đã qua. Hắn chỉ biết là về sau Phí Âm rất ít lui tới cùng hắn. Hắn làm cường giả của Thất Xa Đoan thị, tự nhiên cũng sẽ không đi tìm Phí Âm giải thích. Khí tức máu tanh tràn ngập lại đây, Đoan Huỳnh Viêm lập tức tỉnh táo lại. Hết, dừng tay, mọi người dừng tay đi. Người trong hỗn chiến thực sự ngừng lại. Tại thanh âm của Đoan Huỳnh Viêm hạ xuống, cũng không có nửa điểm động tác. Đoan Huỳnh Viêm lại không có nửa phần ngạc nhiên mừng rỡ, mà là vẻ mặt hoảng sợ nhìn mênh mông vô biên hư không bên trên Thất Xa Đoan thị. Trong hư không, một đạo bàng bạc sát ý cuồng bạo trực tiếp đánh xuống. Thất Xa giới hộ trận, tại dưới đạo bàng bạc sát ý này, trực tiếp nghiền nát. Một đạo phủ ảnh phệ thiên liệt địa từ trong hư không bổ xuống. Đạo sát ý này bao phủ lại hết thảy cường giả đang cướp đoạt bất diệt phủ phủ nhận. Giờ khắc này, toàn bộ không gian chỉ có chết chóc, áp lực, hủy diệt cùng tuyệt vọng. Sắc mặt Đoan Huỳnh Viêm tái nhợt không gì sánh được. Tại đây dưới kinh khủng bố ý, hắn muốn nói chuyện cũng đã không nói nên lời. Một thanh bố khổng lồ thật giống như từ trong vũ trụ phách tới đây. Bất luận thứ gì cản trước cự phủ đều bị nghiền thành cát bụi. Ninh Thành nấp ở xa xa ngoài Thất Xa Đoan thị cũng bị cổ khí tức này ngăn chặn. Cái đệch, tạo hóa bất diệt phủ, chơi giỡn thành thiệt à bây. Trong lòng Ninh Thành kinh hãi không gì sánh được. Đây là tạo hóa bất diệt phủ, cũng là lần thứ hai hắn nhìn thấy nó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1328, báo thù tới rồi. Cự phủ phệ thiên liệt địa hạ xuống. So với trước đây hắn tại Già Lượng Sơn nhìn thấy một đạo bố vết sát ý kia cường hãn đâu chỉ gấp trăm lần. Khi cự phủ hoàn toàn bao phủ xuống, toàn bộ không gian khí tức toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có một loại khí tức, đó chính là tử vong. Vài tên cường giả hợp giới hậu kỳ, tại ngắn ngủi bị áp chế sau đó, điên cuồng thiêu đốt đạo vận của mình, muốn phá tan loại này mênh mông bàng bạc cự phủ sát ý chạy trốn. Ninh Thành rất muốn trốn vào bản thân Huyền Hoàng Châu, thế nhưng hắn không dám. Cự phủ này rất khó nói là không ai khống chế. Nếu có người khống chế, hắn tiến vào Huyền Hoàng Châu, sau một khắc Huyền Hoàng Châu cũng sẽ bị chủ nhân của cự phủ phát hiện. Chỉ là hô hấp thời gian, cự phủ đã hạ xuống. Ầm ầm ầm, cuồng bạo đạo vận nổ tung, sơn hà đổ nát, thanh âm quy tắc nghiền nát truyền đến. Từng đạo hắc động bị cự phủ xé rách trong hư không không ngừng xuất hiện. Ninh Thành thở dài, tạo hóa thần thương biến ảo trở thành một từng đạo hộ thân thương văn chặn những thứ sát ý đáng sợ này. Răng rắc, phốc, thương văn vỡ vụn, huyết quang hiện ra. Phủ ảnh này ngập trời cuồng bạo cũng vào giờ khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Từng đạo xé rách đạo vận bố văn ăn mòn thẩm thấu vào thân thể Ninh Thành. Ninh Thành nuốt vào vài viên đan dược chữa thương. Đạo vận vận chuyển, rất nhanh thì xua tan những thứ này ăn mòn bố văn xé rách tự thân đạo vận. Trước đây hắn bị một đạo bố văn oanh dùng hồi thủ bồ đề tử cảm ngộ luân hồi đào sinh. Nếu không phải nhờ một quả hồi thủ bồ đề tử, trước đây hắn đã bỏ mình. Lần này hắn trực diện bị Bất Diệt Phủ đánh giết, nhưng chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Ninh Thành nhìn thoáng qua trong hư không nơi Bất Diệt Phủ biến mất, trong lòng sớm đã nhớ kỹ đoạn nhân quả này. Hắn chưa hề đi trêu chọc Bất Diệt Phủ, lại bị đánh hai lần. Tạo hóa bảo vật thì như thế nào? Hắn cũng có tạo hóa bảo vật. Chậm rãi bình ổn quanh thân đạo vận, Ninh Thành lần thứ hai đưa mắt rơi vào Thất Xa Đoan Thị tông môn. Trước xa hoa lộng lẫy Thất Xa Đoan Thị, lúc này lại cũng nhìn không thấy nửa điểm bóng dáng trước đây. Chỉ có một cái vết khắc sâu đậm ở trước mắt, bởi vì cái một bố này xé rách không gian quy tắc, sơn hà toàn bộ hóa thành sứt mẻ phế tích. Hắn lưu lại Bất Diệt Phủ phủ nhận mảnh vụn, lúc này cũng biến mất. Về phần Thất Xa Đoan Thị đệ tử, đến bây giờ hắn một tên cũng không có thấy. Liền ngay cả cường giả tới để cướp đoạt Bất Diệt Phủ phủ nhận mảnh vụn, cũng không có người nào lưu lại tung tích. Ninh Thành âm thầm kinh hãi, mặc dù hắn đối với Bất Diệt Phủ không có nửa điểm hào cảm, thế nhưng đối với Bất Diệt Phủ cường đại sát ý là trong lòng còn sợ hãi. Nếu mà hắn không phải là tại vùng ven phía ngoài nhất, có lẽ trong số những người biến mất, đã có hắn Ninh Thành. Mặc dù Ninh Thành cũng suy đoán tại dưới Bất Diệt Phủ cường đại sát ý, cường giả hỗn chiến vậy cũng có người chạy đi. Bất quá đó là con số tuyệt đối sẽ không cao hơn một bàn tay. Ninh Thành thần thức quét ra, lập tức thấy càng nhiều hơn khí tức lẩn trốn bên này. Hắn biết đây là Thất Xa giới cường giả sau khi thấy Thất Xa Đoan Thị bị Bất Diệt Phủ đánh, lại đây kiểm tra. Thất Xa Đoan Thị tiêu diệt, tuy rằng không phải là hắn tiêu diệt, lại cùng hắn có trực tiếp quan hệ. Ninh Thành lắc đầu, tại sao khi không có tìm được Thường Bá Tiêu, cấp tốc rút lui khỏi. Thường Bá Tiêu mặc dù so với hắn còn đang ở vùng ngoài xa hơn, thế nhưng thực lực của Thường Bá Tiêu thực sự quá yếu một phần, không cách nào ngăn cản Bất Diệt Phủ đạo vận sát ý, cũng là rất như thường. Bất quá, đối với Thường Bá Tiêu mà nói, nguyện vọng của hắn đã đạt thành. Chỉ ít Thất Xa Đoan Thị bây giờ bị tiêu diệt, hắn cho dù chết cũng không có cái gì tiếc nuối. Bạn đang đọc truyện tại truyện, Ninh Thành người còn không có trở lại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, tin tức Bất Diệt Phủ xé rách Thất Xa giới hộ giới, trực tiếp phách vỡ Thất Xa Đoan Thị đã truyền đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Chuyện Ninh Thành rời đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, đi Thất Xa giới, tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên không có mấy người không biết. Hiện tại Ninh Thành vẫn chưa về, Thất Xa Đoan Thị đã từ trong sông dài lịch sử biến mất. Mặc dù tất cả mọi người biết, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bị một lần nữa phân chia là chuyện nhất định. Tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, không còn có người dám đi đắc tội Ninh Thành, cũng không có ai có dũng khí đi đắc tội Thánh Đạo Tông. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên trước là một cái địa phương nhỏ không sai, nơi này đã có hai người hợp đạo cảnh cực kỳ lợi hại. Một kẻ có dũng khí một đao đánh chết hợp giới cường giả của đệ nhất đại giới thiên môn giới, một người khác càng là dứt khoát, trực tiếp đi Thất Xa giới tiêu diệt Thất Xa Đoan Thị. Tang Vương Lang càng là lộ ra khiêm tốn cùng trầm mặc, tông chủ Thánh Đạo Tông giết chết thiên môn giới Lôi Âm Cốc Mộc Cường Giác, không muốn nói Lôi Âm Cốc, coi như là thiên môn giới chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn đã thấy tận mắt thực lực của Thánh Đạo Tông tông chủ. Từ hắn đáy lòng mà nói, thực sự không muốn dính đi vào. Nhưng hắn Tang Vương Lang là người của thiên môn giới minh. Một khi thiên môn giới minh đứng ra, hắn không muốn tiếp cận vào cũng phải tiếp cận đi vào. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Quảng Trường, từng đạo hư ảnh từ hư không trận môn truyền tống đi ra. Những hư ảnh này rơi vào trên quảng trường, lập tức liền mang đến cường hãn khí tức chèn ép. Thuyên tức canh giữ ở quảng trường, bị loại này cường đại chèn ép lui về sau mấy bước, lúc này mới rung động nhìn trước mắt một hàng hơn 10 tên cường giả. Hắn khẳng định hơn 10 người này, không có một ai thực lực yếu hơn so với Phong Thiên Chủ, thậm chí có mấy kẻ xa xa mạnh hơn Phong Thiên Chủ. Quả nhiên là địa phương tiếp nối mấy vị diện cùng giới vực, hư không trận môn đi thông cái chỗ này không ít a. Đi ở phía trước là một người nam tử tóc vàng. Nam tử tóc vàng da rẻ vô cùng trắng, khuôn mặt rất dài, rất kỳ quái là mắt tam giác. Quanh thân đạo vận ngưng tụ, cho người ta cảm giác là, một khi hắn phát lực, một mảnh không gian quanh hắn sẽ chỉ là sụp xuống. Thuyên tức phản. ứng kịp, hít sâu một hơi, bước nhanh đi tới ôm quyền khom người nói: "Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Thuyên Tức ra mắt các vị tiền bối." Nam tử tóc vàng căn bản cũng không có nhìn Thuyên Tức đang khom người, mà là đưa mắt rơi vào hư không phía trước quảng trường. Sau một khắc, trong hư không xuất hiện một đạo nhân ảnh. "Ninh huynh, ngươi đã trở về." Thuyên Tức thấy bóng người này, nhất thời vui vẻ, nhanh chóng tiến lên ân cần thăm hỏi. Ninh Thành đi thất xa giới sự tình, hắn tự nhiên biết. Tin tức thất xa Đoan thị bị diệt, hắn đã nghe nói. Mặc dù thất xa Đoan thị là bị tạo hóa bất diệt phủ một bố đánh vào, hắn không cho là cùng Ninh Thành không có một chút quan hệ nào. Thất xa Đoan thị tồn tại đã bao nhiêu năm đều thật tốt, dựa vào cái gì Ninh Thành vừa qua cũng đã bị tạo hóa bất diệt phủ tiêu diệt. Cút. Nam tử tóc vàng thấy Thuyên Tức dĩ nhiên đoạt tại trước mặt hắn nói chuyện với Ninh Thành, hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên chính là từng đạo vận chém ra. Đạo vận này cũng không có đánh vào trên người Thuyên Tức, đã bị Ninh Thành một quyền oanh tản ra. A đu, lĩnh vực quy tắc thật là lợi hại. Nam tử tóc vàng kinh dị một tiếng, nhìn Ninh Thành hỏi: "Ngươi là người phương nào? Chẳng lẽ ngươi chính là Thánh Đạo Tông tông chủ Diệp Mặc?" Ninh Thành cũng có thể cảm thụ được nhóm người này cường hãn, hắn giúp Thuyên Tức chặn một tai họa này sau đó, cũng không có tiếp tục tìm này nam tử tóc vàng, mà là đối với Thuyên Tức liền ôm quyền nói: "Không sai, ta đã trở về. Phong Thiên Chủ có khỏe không?" Thuyên Tức là người của Phong Hoàng Mi, tính tình cũng không sai, Ninh Thành ngược lại rất có hảo cảm. Nam tử tóc vàng thấy Ninh Thành đồng dạng không để ý tới hắn, hừ lạnh một tiếng nói: "Mộ Đồ Luyện Ngọc, đến từ Thiên Môn Giới." Thiên Môn Giới. Ninh Thành nhớ lại Tang Vương Lang, hắn đối với Tang Vương Lang không có hảo cảm gì, cũng không có cái gì lớn ác cảm, thấy thế ngược lại gật đầu ôm quyền nói: "Ninh Thành, đến từ Thái Tố Giới." Nói xong câu đó, Ninh Thành ánh mắt rơi vào hơn 10 người sau lưng Đồ Luyện Ngọc, lập tức khóe mắt hơi vừa nhảy. Hơn 10 người này, tu vi yếu nhất chỉ sợ cũng là không thua Phong Hoàng Mi bước thứ 3. Có vài người tu vi so với Đồ Luyện Ngọc không kém bao nhiêu, vô luận là huyễn giới hay là giả giới, đây đều là một nhóm cường giả chân chính. Về phần Đồ Luyện Ngọc đi ở phía trước, Ninh Thành phỏng chừng hắn đều là hợp giới đỉnh phong. À hà, thì ra ngươi không phải là Diệp Mặc. Sắc mặt Đồ Luyện Ngọc hòa hoãn một phần, cũng gật đầu. Thuyên Tức nhanh chóng truyền âm cho Ninh Thành nói: "Ninh huynh, Thánh Đạo Tông tông chủ đã trở về, hơn nữa còn giết hợp giới cường giả một cường giác của Thiên Môn Giới. Những người này tới nơi này, đoán chừng là muốn tìm Thánh Đạo Tông báo thù." Thực lực của Thuyên Tức tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng ở trước mặt Đồ Luyện Ngọc, vậy thì cùng con nít học nói không có gì khác nhau. Thuyên Tức truyền âm, không sót một chữ rơi vào trong tai Đồ Luyện Ngọc. Đồ Luyện Ngọc nhìn Thuyên Tức lạnh giọng hỏi: "Nói như vậy, Thánh Đạo Tông tông chủ giết hợp giới cường giả của Thiên Môn Giới ta là sự thật?" Thuyên Tức dùng mình một cái, trong lòng hắn có chút hối hận, không nên ở chỗ này truyền âm. Ninh Thành đi tới, vỗ vỗ vai Thuyên Tức: "Thuyên đạo hữu, nơi này bây giờ còn là địa phương Phong Thiên Chủ trưởng quản, nên tiếp nhận câu hỏi không phải là ngươi, mà là người mới tới." Thuyên Tức trong lòng có chút xúc động, không đợi hắn nói chuyện, Đồ Luyện Ngọc liền lần nữa nhìn về phía Ninh Thành, giọng nói chuyển nhạt nói: "Tuổi còn trẻ có thể, lại không thể nói lung tung." Ninh Thành ngoài ý liệu gật đầu: "Đồ đạo hữu những lời này nói không sai, trẻ tuổi xác thực có thể, cũng xác thực không có khả năng nói lung tung. Trước đây có một cái thất xa Đoan thị, nói lung tung muốn hủy diệt Thái Tố Giới của ta, cho nên hiện tại thất xa Đoan thị đã không còn tồn tại. Được rồi, ta mới vừa từ thất xa giới trở về." Mặc dù Ninh Thành lúc trước chặn một đòn tùy ý của hắn, Đồ Luyện Ngọc từ trong lòng còn không có đem Ninh Thành coi vào đâu. Hiện tại Ninh Thành những lời này nói ra, ánh mắt của hắn nhất thời chăm chú vào trên người Ninh Thành. Làm hợp giới cường giả nổi tiếng từ xưa, thất xa Đoan thị hắn thật đúng là nghe nói qua. Liền ngay cả thất xa giới hắn đều đi qua một lần. Thất xa giới bài danh không có cao bằng Thiên Môn Giới, cũng là ở trong top 10. Thất Xa Đoan Thị càng là đỉnh cấp thế lực ở Thất Xa giới. Nghe nói Thất Xa Đoan Thị có một cái đạo tuyền sơn, cho nên Thất Xa Đoan Thị bước thứ ba cường giả là nhiều nhất. Hơn nữa Thất Xa Đoan Thị hợp giới cường giả cũng có 3-4 cái. Người trẻ tuổi trước mắt này không phải nói mạnh miệng sao? Dĩ nhiên có thể tiêu diệt Thất Xa Đoan Thị. Lẽ nào người này chính là Diệp Mặc, chỉ là cố ý che giấu tên? Bởi vì từ Tang Vương Lang gửi về tin tức, hắn đã biết Thánh Đạo Tông tông chủ Diệp Mặc giết Thiên Môn giới hợp giới hậu kỳ một cường giác. Tang Vương Lang ra mắt Đồ Đạo Quân, ra mắt Phong Đạo Quân, ra mắt Y Đạo Quân. Tại thời điểm Đồ Luyện Ngọc vẫn còn đang suy tư, Tang Vương Lang cấp thiết đã đi tới. Hắn và Đồ Luyện Ngọc chào hỏi xong, đã nhìn thấy Ninh Thành đứng ở một bên phía sau lưng vác một cây thương dài, nhanh chóng lại ôm quyền nói: "Thì ra là Ninh đạo hữu đã trở về, thực sự là thật đáng chúc mừng." Đồ Luyện Ngọc nhất thời cau mày, hắn biết Tang Vương Lang người này. Nếu mà Ninh Thành này không có vài phần bản lĩnh, Tang Vương Lang tuyệt đối sẽ không đang cùng mình chào hỏi đồng thời chào hỏi với Ninh Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1329, đại chiến bắt đầu. Không đợi Đồ Luyện Ngọc hỏi, Tang Vương Lang liền chủ động truyền âm nói: "Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên hai đại cường giả, ngoại trừ Thánh Đạo Tông tông chủ ra, chính là Ninh Thành này. Trước đây ta tận mắt thấy hắn chém giết Thất Xa Đoan Thị hợp giới cường giả Đoan Tịch Trạch, Thất Kiều thần thông cực kỳ đáng sợ. Trên thực tế ngoại trừ Thất Kiều, Ninh Thành còn có phá tắc chỉ. Chỉ là Tang Vương Lang còn không có biết rõ ràng Ninh Thành phá tắc chỉ tới cùng cường hãn ở chỗ nào." Đồ Luyện Ngọc vẻ sợ hãi động dung, Ninh Thành trước ngăn trở hắn tùy ý một quyền, tuy rằng hắn có chút giật mình, còn cũng không có để ý, không nghĩ tới Ninh Thành dĩ nhiên bản thân có Thất Kiều thần thông. Hắn đã từng đi qua Thất Xa giới, thực lực của Đoan Tịch Trạch hắn tự nhiên biết. Mặc dù Đoan Tịch Trạch tại Thất Xa Đoan thì cũng không phải người mạnh nhất, nhưng cũng là một cái hợp giới cường giả thật sự. Trước mắt hợp đạo sơ kỳ này có thể giết chết hợp giới Đoan Tịch Trạch, chỉ sợ không phải hắn có thể tùy ý khi dễ. Thất Kiều thần thông càng là một trong những thần thông hắn cũng hướng tới. Ninh đạo hữu nói có lý, Thất Xa Đoan thì kiêu ngạo cuồng vọng, lần này bị hủy đi cũng là hợp tình lý. Đồ Luyện Ngọc là tới vì Thiên Môn giới dương oai, cũng là vì một cường giác đến báo thù.